Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi tiêu hao khí huyết và năng lượng, dưới sự hỗ trợ của tạo hóa bản nguyên, tiểu long màu tím nhanh chóng hồi phục như lúc ban đầu. Lần này, tạo hóa bản nguyên của tiểu long màu tím có vẻ mạnh mẽ hơn lần trước, có lẽ là do thực lực của nó đã tăng lên. Trong lúc tạo hóa lực lượng này phát huy tác dụng, Lôi Viêm Đế Long cảm nhận được không chỉ khí huyết và năng lượng được khôi phục mà ngay cả thân thể của nó cũng bắt đầu có sự thay đổi nhẹ. Tuy nhiên, giống như lần trước, một tạo hóa bản nguyên phun ra khiến tiểu long màu tím có vẻ hơi mệt mỏi, suy yếu. Tiểu long màu tím chống nạnh bằng hai song chảo, lắc đầu nói rằng không có gì đáng ngại, tuy nhiên vẫn bay về nằm trên đầu Lôi Viêm Đế Long. Lôi Viêm Đế Long lắc đầu nhẹ, nhìn tiểu gia hỏa này. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, trận chiến mới kết thúc. Hơn 20 đầu cấp 8 cự thú đã chạy trốn, còn lại vài đầu cấp 9 cự thú dưới quyền Bệ Ngạn cự thú đều bị giết sạch. Một nửa của tiểu thế giới ấy bị hủy diệt, không khí xung quanh trở nên yên tĩnh. Ao hồ và mặt đất tràn ngập xác các cự thú cấp 8 và cấp 9, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giữa những thi thể cự thú, trên không trung, hai đầu cự long, một màu đỏ thần long và một màu đen độc giác côn thú, đứng sừng sững. Khí tức hung bạo tỏa ra từ trên thân chúng. Xa xa, hình ảnh đỉnh núi sụp đổ và những mỹ nhân ngư dị tộc run sợ, không dám cử động. Những cự thú này thật sự đáng sợ, chúng dễ dàng giết chết cả những thần thoại cự thú mạnh mẽ như vậy. Xa xa, nơi bị Lôi Viêm Đế Long xé rách không gian, Lam Vũ, Giao Nữ, nhìn cảnh tượng này mà trợn tròn mắt, miệng há hốc, không dám tin vào mắt mình. Trên trăm đầu cự thú cấp 8 và cấp 9, cùng với những thần thoại cự thú màu vàng kim mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát đã bị giết sạch. Suy nghĩ về điều này, Lam Vũ cảm thấy vô cùng kích động, vì Lôi Viêm Long Vương cự thú đã hứa rằng nếu nó dẫn đường, sẽ thả nó và tộc nhân của nó. Cảm xúc quá mãnh liệt khiến cô nàng suýt nữa ngã xuống, mặt đỏ bừng, chiếc mũi nhỏ nhắn phập phồng. Một cơn ẩm ướt từ dưới truyền lên. Đi tiểu, trận đại chiến kết thúc, Lôi Viêm Đế Long kéo theo thi thể Bệ Ngạn cự thú đã bị xé thành hai nửa, bay xuống vào oanh một tiếng rơi xuống ao hồ cạnh đó. Xung quanh đất đài chấn động, khí lãng gào thét. Cùng lúc đó, trong nước, độc giác hổ côn bắt đầu đuổi đám dị tộc nửa người nửa cá bơi đến. An anh anh, lôi viêm, hai sinh mệnh thủy tình trong thể nội của chúng. Độc giác hổ côn dùng lĩnh vực cuốn thi thể của hai đầu cấp 8 cự thú đem đến bờ. Ân, làm rất tốt. Lôi Viêm Đế Long vừa lòng gật đầu. Mặc dù bây giờ điểm thuộc tính đã đủ dùng, nó không còn quá cần thiết đến sinh mệnh thủy tinh, nhưng việc có thể hấp thụ thêm năng lượng tự nhiên để tiến vào trạng thái đốn ngộ thì càng nhiều càng tốt. Lúc này, cự thú Trúc Long cũng đã mang thi thể của cự thú Giang Nanh bay tới, yên tĩnh đặt xuống và nằm ở một bên. Hồng, còn có Cecilia vĩ đại. Trong tiếng gầm vang, cự long màu bạc nắm lấy thi thể tàn tạ của ba đầu giao long, từ trên trời rơi xuống, oanh một tiếng vang lớn, rơi mạnh xuống mặt đất. Hống, meo thiên, trong thể nội của cự thú này cũng có thạch anh. Hôm nay, cự long màu bạc gần như đã phát điên, trên người còn vương lại những vết máu đỏ sẫm đang chảy, khí tức tỏa ra vô cùng hùng tợn. Nhìn từ xa, những dị tộc nửa người đều cảm thấy hoảng sợ không thôi. Cuối cùng, khi cự long màu vàng xanh vươn đôi cánh dài, bay đến với vẻ tao nhã, cự long màu bạc đắc ý vểnh đuôi lên và nói, Hồng, Thosafi, lần này ta giết nhiều hơn người, ta lợi hại hơn. Cự long màu vàng xanh bước lên hai bước, nhìn vẻ mặt đắc ý của cự long màu bạc, khẽ gầm nhẹ. Cecilia, phương thức chiến đấu của người quá tàn bạo, không đủ tao nhã. Cự long màu bạc khinh thường đáp lại, Hồng, tào nhã là cái gì? Chúng ta là những cự long tàn bạo, chỉ có tàn bạo mới có thể chiến thắng. Cự long màu vàng xanh nhẹ nhàng lên tiếng, không, chúng ta không phải là những cự long tàn bạo, mà là những cự long chú định sẽ trở thành thần cự long. Uy nghiêm cường đại mới là mục tiêu mà chúng ta theo đuổi. Trở thành thần thoại cự thú không phải vẫn chỉ là cự long thôi sao? Cự long màu bạc không phục. Tuy nhiên, khi đối mặt với cuộc tranh luận này, cự long màu vàng xanh chỉ lặng lẽ đi sang một bên, dường như không muốn tiếp tục thảo luận những vấn đề ngây thơ như vậy. Trong lúc hai cự long đang tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, Lôi Viêm Đế Long đứng giữa đống thi thể cự thú, ánh mắt dừng lại trên những dị tộc run rẩy trong nước. Những dị tộc này gần như đều giống nhau, nửa thân dưới là vảy cá màu xanh lam bao phủ đôi cá, còn nửa thân trên là làn da trắng nõn, hai tai của họ cũng có vảy cá nhỏ. Ngoài ra, chiều dài cơ thể của họ dao động từ 3 đến 4 mét, có những thiếu nữ trông rất non nớt, cũng có những người khá thành thục, nhưng tất cả đều rất xinh đẹp. Nếu ở thế giới loài người, có thể đạt điểm gần 80 trong thang điểm nữ thần. Một trong những thiếu nữ thuộc giống loài này, tóc đen dài, Vóc dáng không nổi bật bằng Lam Vũ, nhưng gương mặt nàng thanh thoát, vừa chớp mũi cao thẳng, lông mày thanh lãnh, làn da trắng như ngọc. Lúc này, khi nhìn kỹ từ ánh mắt hung dữ của Lôi Viêm Đế Long, thiếu nữ ngược tộc này cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt. Gương mặt thanh lãnh tuyệt mỹ của nàng trở nên tái nhợt, không còn chút máu, mang lại cảm giác điềm đạm, đáng yêu. Tuy nhiên, vóc dáng nàng không bằng Lam Vũ, theo tiêu chuẩn của loài người thì chỉ khoảng C cấp, bị đôi vỏ sò màu hồng che kín, so với Lam Vũ thì còn kém xa. Vì là những sinh vật siêu phàm, ngoại hình của chúng rất dễ nhìn, Lôi Viêm Đế Long quan sát rất tỉ mỉ, và trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, vì nó nhận ra rằng gu thẩm mỹ của mình khá bình thường. Tuy nhiên, dù có vẻ ngoài dữ tợn và to lớn, những con cự long màu bạc và các cự thú khác, cùng với những dị tộc, lại không thể hiểu được những suy nghĩ của Lôi Viêm Đế Long lúc này. Lúc này, một nàng nhân ngư xinh đẹp, tỏa ra khí tức cấp 7 dũng cảm tiến lên phía trước, dùng ngôn ngữ của dị tộc cung kính nói, ngược tộc, làm ngừng, tham kiến vĩ đại long chi cự thú đại nhân, cảm tạ đại nhân đã đánh bại con tà ác thần thoại cự thú kia. Dù nàng này nói bằng ngôn ngữ của dị tộc, nhưng nhờ có sóng ý niệm ẩn trong giọng nói, Lôi Viêm Đế Long vẫn có thể hiểu được. Nghe vậy, Lôi Viêm Đế Long mở miệng dữ tợn, phun ra hơi nóng và gầm nhẹ hùng hậu. Lam Ngưng, ngươi và Lam Vũ có quan hệ như thế nào? Ngay lập tức, nàng nhân ngư với vỏ sò màu hồng sững sờ, ánh mắt lấy lên một tia xúc động. Đại nhân, ngài biết tỷ tỷ của ta sao? Tỷ tỷ. Lôi Viêm Đế Long nhíu mắt, gật đầu chậm rãi, rồi quay đi nhìn về phía xa xa. Nơi đó một cơn lực lượng kỳ lạ kéo lấy Lam Vũ, một giao nữ với vỏ sò màu xanh lam, và như một tia chớp, nàng lao về phía chân trời, xẹt qua không gian với vận tốc hàng chục lần âm thanh, rồi lao xuống hồ, oanh. Trong bọt nước, thân ảnh của giao nữ Lam Vũ hiện lên, tỷ, mưa, ngươi không sao chứ? Lập tức, trong hồ sôi trào, những giao nhân kha kích động bơi lại gần, vây quanh Lam Vũ, nói liên tục bằng ngôn ngữ dị tộc. Mấy phút sau, Lam Vũ bơi tới bờ hồ, kính cẩn cúi người trước Lôi Viêm Đế Long và hành lễ. Lôi Viêm đại nhân, cảm tạ ngài đã cứu tộc nhân của ta, ân, tiếp tục tự do. Lôi Viêm Đế Long chậm rãi gật đầu. Nó đã hứa với những dị tộc này, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên, khi Lôi Viêm Đế Long nghĩ rằng những dị tộc này sẽ tiếp tục rời đi, Lam Vũ bất ngờ trở nên khẩn trương, nói, đại đại nhân, ta có một thỉnh cầu. Lôi Viêm Đế Long hơi cúi đầu, nhìn Lam Vũ, người nhỏ bé đối với nó, và gầm nhẹ, thỉnh cầu gì? Lam Vũ đầy khẩn trương và mong đợi nói, Lôi Viêm Long Vương đại nhân, chúng ta có thể trở thành thân thuộc của ngài, phục về chủng tộc của ngài không? Lời của Lam Vũ khiến Lôi Viêm Đế Long ngẩn người, những dị tộc xung quanh cũng có chút bất ngờ. Tuy nhiên, không ai phản đối vì họ không rõ Lam Vũ có địa vị gì trong tộc của mình. Bên cạnh đó, cự long màu bạc lớn cất tiếng gầm, hống, ngao thiên, những dị tộc này quá yếu, trở thành thân thuộc của chúng ta có vẻ chẳng có tác dụng gì. Lam Vũ lập tức lo lắng nói, đại nhân, chúng ta có thể giúp các vị chăn thả băng ngư, chỉ cần đừng để chúng ta phải tiêu hao bản nguyên sinh mệnh lực là được. Chủng tộc của bọn họ sống ở vùng biển này vô cùng khó khăn, mỗi ngày đều phải lo lắng trước sự tấn công của cự thú. Không ngày nào không có tộc nhân bị dị thú ăn thịt. Lần này bị bệ ngạn cự thú bắt đi, chỉ trong một thời gian ngắn, bộ tộc của họ từ hơn 3.000 người đã giảm xuống còn hơn 200, suýt nữa bị diệt vong hoàn toàn. Trong tình cảnh này, Lam Vũ không thể không nghĩ đến việc tìm kiếm một chỗ dựa. Mặc dù những cự thú này rất tàn bạo, nhưng đồng thời cũng vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là Lôi Viêm Long Vương, người đứng đầu rất coi trọng chữ tín, không giống những kẻ tàn bạo mà họ thường gặp. Ban đầu, Lôi Viêm Đế Long không có hứng thú gì với các thân thuộc, nhưng khi nhìn thấy Lam Vũ nâng lên một con băng ngư, ánh mắt của nó không khỏi hơi động. Băng ngư chính là vật nuôi dưỡng của thần thoại cự thú mà các ngươi chăm sóc, phải không? Đúng vậy, Long Vương đại nhân, xin đại nhân đợi chút. Nói xong, Lam Vũ quay người, kéo theo cô gái mang tên Lam Ngưng, rồi cả hai lập tức biến mất trong làn sóng nước. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 phút sau, bóng dáng của hai thiếu nữ lại xuất hiện bên bờ hồ, ôm theo một con băng ngư dài hơn 2 mét, thân thể tuyết trắng gần như trong suốt. Dưới sự tác động của lực lượng thủy chi, con băng ngư không thể động đậy, chỉ có thể dùng mang cá hít thở yếu ớt. Ngay khi con băng ngư giống như một bức tượng băng xuất hiện, cự long màu bạc, cự long màu vàng xanh, cự thú trúc long và độc giác hổ côn đều vô thức nuốt một ngụm nước bọt, giống như những người đàn ông đói nhìn thấy một bàn tiệc ngon lành. Ngay cả Lôi Viêm Đế Long cũng cảm thấy bất ngờ, một cỗ hương thơm huyết nhục nồng đậm tràn ngập trong mũi. Tuy nhiên, ngoại trừ mùi hương hấp dẫn, năng lượng chứa trong con băng ngư thực tế khá yếu. Lôi Viêm Đế Long cảm thấy phải ăn đến mấy trăm con mới có thể dài thêm một mét. Iaeae, tiểu long màu tím, đang nằm bất động trên đầu Lôi Viêm Đế Long, ánh mắt sáng lên, ngay lập tức hóa thành một đạo lưu quang tử sắc, xuất hiện trên mặt hồ, hồng, kèm theo một tiếng gầm đầy uy nghiêm. Một con đầu rồng màu tím dài 10 mét xuất hiện, nhanh chóng nuốt con băng ngư vào trong miệng. Sau đó đầu rồng thu nhỏ lại, lộ ra tiểu long màu tím, miệng nhai răng rắc như đang thưởng thức một món ngon, khiến toàn bộ tinh thần của nó phấn chấn. Chứng kiến cảnh này, Lôi Viêm Đế Long ngừng lại, gầm nhẹ hỏi, "Tiểu Y, ăn có ngon không?" Tiểu long màu tím vui vẻ vẫy vẫy tay, y nói rằng những con băng ngư này chứa một loại năng lượng hàn băng đặc biệt, có thể giúp nó khôi phục một chút sức lực đã mất. Lôi Viêm Đế Long khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười dữ tợn, nhìn về phía Lam Vũ và chậm rãi gật đầu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ là thân thuộc của ta. Nhiệm vụ của các ngươi vẫn là chăm sóc và nuôi dưỡng những con băng ngư. Chỉ cần chăm sóc chúng bình thường là được. Chúng tôi cảm ơn Long Vương đại nhân, Lam Vũ và những người phía sau, vẻ mặt kinh hỉ, trong lòng lại có chút lo lắng. Vui mừng vì cuối cùng họ cũng có nơi nương tựa, trở thành thân thuộc của một cường giả thần thoại. Nhưng nỗi lo lắng không khỏi xuất hiện, vì họ chưa hiểu rõ về cường giả này. Chỉ biết rằng, Lam Vũ đã nói Long Vương cực kỳ coi trọng chữ tín và nguyên tắc. Nhưng vận mệnh của họ về sau ra sao, thì chẳng ai có thể đoán trước được. Lúc này, Lôi Viêm Đế Long bỗng nhiên gầm nhẹ. Các ngươi đã trở thành thân thuộc của ta, vậy cũng có thể có một tên gọi uy phong. Từ hôm nay, các ngươi sẽ được gọi là Giao Nhân Tộc. Giao Nhân Tộc, Lam Vũ và các dị tộc nghe, vậy chỉ dừng lại một chút, rồi cung kính cúi đầu. Được, nhận lấy danh xưng Giao Nhân Tộc, Lôi Viêm Đế Long quay sang nhìn cự long màu bạc, hồng. Cecilia, các ngươi thấy nơi này có thể làm long cung, đại bản doanh của hỗn độn loạn vực không? Hống, nơi này hoàn cảnh không tệ có thể. Cự long màu bạc vừa ý gật đầu. Anh, ta cũng thích nơi này. Các cự thú khác cũng đồng tình, không có ý kiến gì. Vết nứt trong thế giới này có năng lượng thiên địa dày đặc gấp nhiều lần so với ngoài kia, mạnh hơn rất nhiều so với lãnh thổ cự long màu xanh trắng hay thế giới lam tinh. Vì năng lượng quá đậm đặc, nó gần như trở thành mây mù tràn ngập trong không gian. Hơn nữa, nơi này có năng lượng thiên địa tương đối ổn định, thích hợp cho việc trú ngụ lâu dài và khôi phục sức mạnh. Thêm vào đó, ngoại giới không thể nhìn thấy được sự bí mật của nơi này. Hồng, Cecilia, Tosavi, sau này Long Cung Đại Điện sẽ làm phiền các ngươi. Có thể xây dựng nó dọc theo nội hải ao hồ Giáp Ranh, chia ra một nửa nữa, một nửa lục địa. Đúng vậy, thực lực chúng ta trưởng thành quá nhanh. Long Cung Cung Điện cần xây dựng lớn hơn, giống như mẹ ngươi băng tinh thần điện cao vạn mét vậy. Cự long màu xanh trắng thân dài 3.000 mét. Vai cao ngàn mét, đi trong đại sảnh băng tinh thần điện vạn mét cao tựa như một người bình thường đi trong đại sảnh mười mấy mét. Dựa vào tốc độ trưởng thành của Lôi Viêm Đế Long, chỉ cần có đủ thức ăn và năng lượng, nó sẽ sớm vượt qua chiều dài ngàn mét. Hống, không vấn đề, cung điện giao cho ta và Thao Sa Phi là được. Ta muốn xây dựng một long cung đại điện thật to lớn và hoa lệ. Cự long màu bạc hưng phấn đồng ý. Sau khi sắp xếp xong chuyện cung điện, Lôi Viêm Đế Long quay sang độc giác hổ cồn và cự thú màu đỏ trúc long. Tiếp theo ta muốn ăn những cự thú này. Hút huyết nhục để tăng cường thực lực. Hai người mang một Giao Nhân Tộc đi dò xét khu vực xung quanh, xem có thể tìm thấy chút tài nguyên cấp thần hay không. Hỗn độn loạn vực có trung thiên pháp tắc hỗn loạn, với rất nhiều vết nứt hư không và không gian mảnh vụn trải dài khắp nơi, trong đó cũng có rất nhiều vết nứt của thế giới cỡ nhỏ. Những điều thế giới này, vì chứa đựng các lực lượng cực đoan không ổn định, thường sinh ra các thiên tài địa bảo đặc biệt. Vì vậy, do tính bí mật của chúng, rất khó để phát hiện ra. Dưới tình huống này, khả năng tìm bảo vật của độc giác hổ côn trở nên vô cùng quan trọng. Anh, không vấn đề gì, Lôi Viêm, để ta làm. Rất nhanh, độc giác hổ kình và trúc long màu đỏ hưng phấn theo sau một thiếu nữ giao nhân rời đi, xuôi theo con sông lớn, cuối cùng bay qua vết nứt của thế giới, dẫn đến thác nước. Oanh, cơn gió lốc lớn màu xanh dưới chân cuốn lên, vô số nước hổ bay vọt lên tận trời, rồi bị lực lượng cực lạnh đông kết, tạo thành một trụ băng khổng lồ cao ngàn mét, rộng vài trăm mét. Đối với việc xây dựng cung điện, cự long màu bạc đã rất thành thạo, chuyên nghiệp đến mức không có gì phải nghi ngờ. Cuối cùng, khi nó lần đầu gặp Lôi Viêm Đế Long và cùng nhau thành lập thế lực long cùng cự thú, tòa long cung băng tinh cung điện đầu tiên cũng chính là do nó phụ trách xây dựng. Hồng, Thô Sa Phi, ta đã ngưng kết xong cung điện, ngươi hãy giúp điêu khắc hình tượng của Cecilia vĩ đại uy mãnh. Hồng, sao lại là điêu khắc hình tượng của Cecilia, sao không phải là Thô Sa Phi vĩ đại của ngươi? Cự long màu bạc đắc ý vểnh đuôi lên, hống, vì Cecilia uy mãnh hơn người, trưởng thành nhanh hơn người, không phục thì chúng ta đánh một trận, hống, tới thì tới, rầm rầm rầm, nháy mắt, dưới cuộc chiến giữa hai đầu cự long có thực lực mạnh mẽ hơn cả các cự thú thần thoại, những cây cột băng tinh của cung điện vừa mới xây đã sụp đổ, sức chiến đấu khủng khiếp làm mặt hồ gợn sóng, sóng biển dâng lên hàng trăm mét, sau đó lại bị một luồng băng diễm thổ tức đông kết, trên trời dưới đất. Mọi nơi đều vang lên tiếng nổ mạnh của những vụ bạo tạc thạch anh. Cảnh tượng kinh hoàng này lập tức khiến các Giao Nhân Tộc sợ hãi, Họ hoảng loạn bơi vào giữa hồ mấy ngàn thước dưới mặt nước, không dám ló đầu lên. Những cự thú này thật sự quá đáng sợ. Lôi Viêm Đế Long liếc nhìn hai đầu cự long, rồi thở dài lắc đầu, không mấy bận tâm đến chúng. Nó chỉ đơn giản vươn song chảo, nắm lấy thi thể của bệnh nạn cự thú, cắn mạnh xuống, oanh. Răng nhọn sắc bén của nó cắn vào lớp vảy vàng óng và huyết nhục, phát ra tiếng nổ lớn. Dưới lực cắn mạnh của Lôi Viêm Đế Long, thi thể cự thú bệnh nạn bị xé ra, máu huyết tuôn trào. Rầm rầm rầm, tiếng chấn động vang lên từ miệng Lôi Viêm Đế Long, không giống như đang ăn, mà như đang gặm một khối kim loại cứng rắn. Sau khi nhai kỹ, một ít huyết dịch màu vàng kim chảy ra từ khóe miệng Lôi Viêm Đế Long, và một khối huyết nhục cạn bã lớn mấy mét bay tung tóe ra bốn phía, lộ ra sự hung tàn dữ tợn. Lôi Viêm Đế Long tiếp tục nhai vài cái nữa, rồi trực tiếp nuốt chửng khối huyết nhục lớn vài chục mét đường kính. Nháy mắt, một cỗ năng lượng sinh vật khổng lồ bùng nổ từ dạ dày của nó. Năng lượng sinh vật nóng rực tràn ngập xung quanh. Tế bào toàn thân Lôi Viêm Đế Long phát ra một lực hút tham lam, hấp thu toàn bộ năng lượng phân liệt của những sinh vật này để tiến hóa. Cự thú thần thoại đỉnh phong, huyết nhục đã được pháp tắc rèn luyện vô cùng mạnh mẽ, gần đạt đến cảnh giới viên mãn của pháp tắc, ẩn chứa một lượng lớn năng lượng. Dưới sự cung cấp đầy đủ năng lượng từ các sinh vật, Lôi Viêm Đế Long bắt đầu phát triển nhanh chóng, và tốc độ trưởng thành của nó có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, toàn thân Lôi Viêm Đế Long, lớp vảy dày nặng không ngừng căng ra, thân hình dài ra chậm rãi nhưng kiên định, 1 mét, 2 mét, 10 mét, tốc độ phát triển vượt ngoài dự đoán, khiến cho cự long màu bạc đang chiến đấu với cự long màu vàng xanh ở xa phải ngạc nhiên. Hống, Cecilia, sao Lôi Viêm lại tăng trưởng nhanh như vậy? Cách vài cây số, sau lưng cự long màu bạc, hai cánh rung động, nó lơ đãng gầm nhẹ, hống, Lôi Viêm luôn luôn như vậy, ăn vào là có thể dài ra, quen rồi thì sẽ tốt. Dù giả vờ không quan tâm, nhưng trong ánh mắt của cự long màu bạc lại lộ ra một tia cười nham hiểm, vì nó biết rằng nó đã chờ đợi một cảnh tượng chấn động Thor Saphi. Trước đây Lôi Viêm Đế Long đã khiến Thor Saphi giật mình với tốc độ tiến triển cực nhanh, giờ đây đến lượt Thor Saphi cảm nhận được điều đó. Ha ha, con vật thông minh này trong thời gian qua đã không ít lần bị sốc, quả thật rất thú vị. Trong lúc cự long màu bạc hớn hở nghĩ về những thứ có thể làm Thor Saphi kinh ngạc thêm lần nữa, nó nhìn về phía cự thú màu đỏ thẫm ở xa, với hình thể dài hơn 730 mét, trong mắt cự long màu vàng xanh tràn đầy sự tò mò. Còn cự thú này, đến từ thế giới của các thổ dân, vô cùng bí ẩn, nó đột phá huyết mạch thiên phú, nhờ ăn phải máu và thịt của những cự thú thần thoại, năng lượng của nó ngày càng mạnh mẽ. Cự long màu vàng xanh muốn nghiên cứu thêm về nó, thật sự rất muốn tìm hiểu xem nó trưởng thành mạnh mẽ như vậy, nhờ vào sự chuyển hóa năng lượng thần thoại ra sao. Nhìn về phía cự thú đỏ thẫm đang không ngừng ăn và phát triển, hình thể càng lúc càng lớn, cự long màu vàng xanh cảm thấy ánh sáng lóe lên trong mắt. Cùng lúc đó, Lôi Viêm Đế Long bắt đầu trưởng thành với phạm vi rộng lớn, khí tức mạnh mẽ tràn ngập khắp Thiên Nguyên Thành, và năng lượng tiến hóa từ Trần Sở dần xuyên qua linh hồn thông đạo xuất hiện. Oanh, trên cơ thể Trần Sở một cỗ khí tức khủng bố tràn ra, bởi vì lực lượng quá mạnh mẽ, không khí xung quanh thậm chí bị méo mó. Lực lượng này vô hình lan tỏa, mạnh mẽ đến mức làm rung chuyển cả tòa nhà cao tầng. Đây là do Thiên Vương pháp tắc lực lượng gia trì mà có. Lôi Viêm Đế Long tiếp tục ăn và tiến hóa, năng lượng trong cơ thể nó càng mạnh mẽ. Mặc dù Trần Sở đã có thân thể tiên thiên ma thân, nhưng với sự tiến hóa của Lôi Viêm Đế Long, tốc độ cường hóa của hắn vẫn rất ấn tượng. Khi cự thú đỏ thẫm tiếp tục bị Lôi Viêm Đế Long nuốt chửng, khí tức từ Trần Sở cũng càng lúc càng đáng sợ. Thân thể của con cự thú dài 1.500 mét, với vai rộng hơn 400 mét, tựa như một ngọn núi khổng lồ. Mặc dù Lôi Viêm Đế Long đã ăn rất nhanh, nhưng cũng chỉ rất chậm mà thôi. Sau một khoảng thời gian không lâu, Lôi Viêm Đế Long cuối cùng đã nuốt gần hết thân thể cự thú, đồng thời thân dài của nó cũng tăng lên 800 mét, trở nên khổng lồ hơn bao giờ hết. Ngay khi cự long đột phá chiều dài 800 mét, sức mạnh của bốn loại pháp tắc uy áp từ trong cơ thể cự thú đỏ thẫm bùng phát mạnh mẽ, một cỗ khí tức khủng bố xông ra, khiến đất đai dưới hàng ngàn thước phải vỡ nát, không khí cũng bị sức mạnh bạo phát làm vỡ vụn, tạo thành sóng xung kích quét qua mười mấy cây số. Xa xa, mặt hồ bị tác động bởi cuộc chiến giữa hai đầu cự long vỡ nát, biển động cuộn lên cao mấy trăm thước, thành thế thật sự rất kinh người. Hống, nào, thiên thần thoại trung kỳ, thật nhanh. Cự thú màu đỏ thẫm dài 800 mét nhìn Lôi Viêm Đế Long đang nuốt chửng nó, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn. Nó biết rằng Ngao Thiên đã rất nhanh chóng phát triển mạnh mẽ, và khi Ngao Thiên càng mạnh, thì việc xưng bá toàn bộ hỗn độn loạn vực sẽ càng trở nên dễ dàng hơn, mục tiêu của nó sẽ thực hiện nhanh hơn. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ khiến mẹ nó phải ngạc nhiên. Nhìn thấy cự long màu bạc bên cạnh đang rất hưng phấn, cự long màu vàng xanh không khỏi thở dài, gầm nhẹ, Cecilia, ngươi đâu có đột phá thần thoại trung kỳ, sao lại hưng phấn như vậy? Cự long màu bạc nhìn nó một cách kỳ lạ. Hống, ta là Long Cung Đại Long Vương, nếu ngao thiên mạnh lên thì chẳng phải là Cecilia vĩ đại cũng mạnh lên sao? Lời của cự long màu bạc khiến cự long màu vàng xanh có chút ngừng lại. Suy luận này dường như không có gì sai. Khi Lôi Viêm Đế Long đột phá thần thoại trung kỳ, sức mạnh của nó trở nên càng thêm uy mãnh và dữ tợn. Nó không để ý đến hai cự long đang quan sát, tiếp tục cắn xé Bệ Ngạn cự thú, khiến cho tiếng động của việc nhai và cắn xé vang vọng khắp tiểu thế giới. Sau khoảng 2 ngày, Lôi Viêm Đế Long mới ăn hết một con thần thoại cự thú đỉnh phong, 2 con cự thú chuẩn thần thoại và vài con cự thú cấp 9. Lúc này, hình thể của nó đã trưởng thành lên đến 913 mét, điểm tiến hóa của nó cũng tăng vọt hơn 1 vạn điểm. Nếu tiếp tục như vậy, nó chỉ cần ăn thêm hơn 100 con thần thoại cự thú nữa là có thể đạt tới lần thứ 6 tiến hóa. Tuy nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của nó. Sau này khi Lôi Viêm Đế Long trưởng thành đến 2-3 ngàn mét cấp Titan, rồi trưởng thành lên 6-7 ngàn mét trở thành viễn cổ Titan, mỗi lần trưởng thành sẽ tốn năng lượng khủng khiếp hơn rất nhiều. Hình thể dài hơn 900 mét, 4 móng vuốt chạm đất, vai cao lên đến 200 mét, Lôi Viêm Đế Long trông càng lớn và dữ tợn. Nó quay đầu nhìn về phía xa, nơi 2 con cự long đang đứng, nhẹ gầm một tiếng. Cecilia, Tosafi, lần này ta sẽ tăng cường thêm sức mạnh, đến lúc đó động tĩnh có thể sẽ rất lớn. Sau khi ăn xong huyết nhục của các cự thú, Lôi Viêm Đế Long cảm nhận được rằng lần này, sức mạnh của nó sẽ trở nên rất khủng khiếp, vì vậy nó đã chuẩn bị báo trước cho mọi người. Hống, Ngao Thiên, ngươi còn muốn tăng sức mạnh sao? Lần này ngay cả cự long màu bạc cũng phải ngạc nhiên, còn cự long màu vàng xanh thì cảm thấy tiếc nuối. Trong một thời gian ngắn mà hình thể đã trưởng thành đến hơn 900 mét, đột phá thần thoại trung kỳ còn chưa đủ, giờ lại muốn tăng cường thêm sức mạnh, có cảm giác như nó chỉ cần uống nước là có thể trở nên mạnh mẽ hơn vậy. Lôi Viêm Đế Long gầm nhẹ, ta ăn xong huyết nhục của những cự thú này, hình thể trưởng thành, và từ đó có thể cảm ngộ được nhiều thiên phú khác. Bây giờ ta chuẩn bị ăn mấy viên sinh mệnh thủy tinh để tăng cường và tìm hiểu thêm. Sau khi xử lý những cự thú này, Lôi Viêm Đế Long thu được 2 viên cấp 9 và 2 viên cấp 8 thạch anh cao cấp, đủ để chuyển hóa thêm 2-3 vạn điểm thuộc tính. Về phần con cự thú Bệ Ngạn kia, tuy cũng đã đạt đến cảnh giới thần thoại đỉnh phong, nhưng khi một cự thú bước vào cấp bậc thần thoại, trong thể nội sẽ không còn xuất hiện sinh mệnh thủy tinh nữa, mà thay vào đó là chuyển hóa thành pháp tắc bản nguyên. Nói cách khác, chỉ những cự thú dưới cấp thần thoại mới có thể sở hữu sinh mệnh thủy tinh. Cự long màu bạc khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hống, thì ra là vậy, suýt nữa quên mất người có thiên phú lĩnh ngộ đặc biệt như Ngao Thiên. Sau khi gật đầu với 2 đầu cự long, Lôi Viêm Đế Long liền bay thẳng lên trời, cuốn theo cuồng phong dữ dội, hướng về phía một ngọn núi cao hơn vạn trượng mà đánh xuống. Oanh, thân thể khổng lồ của con cự thú đỏ thẫm từ trên cao rơi xuống, trong chớp mắt va chạm làm nổ tung nham thạch trong phạm vi mấy ngàn trượng, khí lãng cuồn cuộn lan ra, khiến toàn bộ đỉnh núi cũng rung chuyển dữ dội. Lôi Viêm Đế Long đưa mắt quan sát, băng thạch to lớn đổ sụp, chắn hết tầm nhìn xung quanh, hai bên vũ giác của hắn bốc cháy lên hỏa diễm màu vàng trắng, quấn lấy từng hoa văn màu bạc đang mờ mờ phát sáng. Vù vù, từ trung tâm vòng lửa trên trán hắn, một vòng xoáy màu bạc dần dần hiện lên. Cùng lúc đó, đôi mắt của tiểu long màu tím cũng sáng rực. Ya ya ya, Lôi Viêm Đế Long trầm giọng, không tệ, ta muốn hiến tế sinh mệnh thủy tinh. Ya ya, tiểu long màu tím lập tức nhảy lên đầy phấn khích. Trước kia, khi còn ở trong băng tinh thần điện, chính Lôi Viêm Đế Long đã hiến tế rất nhiều sinh mệnh thủy tinh, khiến thực lực hắn trong khoảnh khắc mạnh lên. Giờ đây, nó cũng muốn làm vậy. Tiểu y vĩ đại cũng muốn trở nên cường đại hơn. Chỉ là, hiến tế cái gì bây giờ? Tiểu long màu tím đảo mắt nhìn quanh, bỗng nhiên phát hiện bản thân chẳng có vật gì có thể mang ra hiến tế. Không đúng, vẫn còn một thứ. Đôi mắt nó sáng bừng lên, móng vuốt nhỏ cưa dưới cổ, rồi móc ra một mảnh vỏ trứng lớn cỡ bàn tay mà lần trước chưa ăn hết. Cùng lúc ấy, trong phòng tu luyện tại thành Thiên Uyên, Trần Sở toàn thân khí tức bùng phát dữ dội, ánh sáng đỏ vàng lấy lên trên tay phải, này dưới chân hắn, một vòng xoáy không gian màu bạc có đường kính mấy trượng hiện lên. Ngay khi vòng xoáy vừa xuất hiện, 4 viên sinh mệnh thủy tinh cấp cao xuyên qua thông đạo bay ra. Thế nhưng vào khoảnh khắc Lôi Viêm Đế Long đang truyền tống 4 viên sinh mệnh thủy tinh đi, thì tiểu long màu tím hưng phấn gào to non nớt, chụp lấy mảnh vỏ trứng kia và ném thẳng vào vòng xoáy. Cả Lôi Viêm Đế Long lẫn Trần Sở đều bất giác giật khóe miệng. Nó ném một mảnh vỏ trứng để làm gì? Nhìn mảnh vỏ trứng lăn vào thông đạo không gian, tiểu long màu tím đứng thẳng người, 2 móng vuốt giơ cao, miệng không ngừng kêu ya ya ya, bắt đầu cầu nguyện thành kính. Tiểu gia hỏa này đang nghĩ gì vậy? Trần Sở mỉm cười khẽ, cúi người nhặt lên một mảnh vỏ trứng trên đất, rồi cùng với Lôi Viêm Đế Long đóng lại thông đạo truyền tống vật chất. Trên giao diện thuộc tính trước mắt hắn, điểm thuộc tính chuyển hóa nhảy vọt lên 340.000 điểm. Thanh âm trầm ổn của Trần Sở liền vang vọng trong tâm trí. Tiêu hao 20 vạn điểm thuộc tính, Lôi Viêm phân thân được cường hóa nhanh chóng, tái sinh cùng với bốn loại thiên phú diệt kiếp chân lôi, tử hư minh độc. Theo lời Trần Sở vang lên, ngay lập tức 20 vạn điểm thuộc tính biến mất, chuyển hóa thành năng lượng cường hóa, xuyên qua linh hồn thông đạo, xuất hiện trong cơ thể Lôi Viêm Bế Long. Hống, cự long màu đỏ thẫm ngửa mặt lên trời gào thét, lưng nó bao phủ bởi vô số lôi đình màu xanh đen, bạo phát từ giữa cơ thể, hóa thành một mạng lưới lôi điện bao phủ phạm vi vài km. Cùng lúc đó, một vòng hào quang màu tím nổ tung từ Lôi Viêm Đế Long, lan tỏa ra 10 km, nơi đi qua đều bị ăn mòn và diệt tuyệt. Giờ khắc này, bốn loại thiên phú của Lôi Viêm Đế Long đồng loạt hiển lộ, với những phù văn tự liệm bao phủ toàn thân từ huyết nhục, xương cốt, tế bào cho đến gen. Dưới sự cường hóa của năng lượng, những phù văn tự liệm đại diện cho lực lượng không ngừng biến hóa ngày càng phức tạp, phù hợp với những quy tắc pháp tắc trong thiên địa. Oanh, dưới ảnh hưởng của bốn loại thần hóa thiên phú, Lôi Viêm Đế Long đã hoàn toàn thay đổi, trở thành hủy diệt pháp tắc, kim cương pháp tắc, hỗn độn ám lực và đại nhật kim diễm pháp tắc. Cùng với đó, thiên phú cự hóa cũng được kích hoạt, phù văn tự liệm bao phủ toàn thân Lôi Viêm Đế Long. Giờ phút này, tất cả các thiên phú của Lôi Viêm Đế Long đều đang dao động mạnh mẽ, cùng hòa hợp và tương tác lẫn nhau. Dưới tác động của sự thay đổi này, một luồng uy áp khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời lan tỏa khắp thiên địa. Khi sinh mệnh của Lôi Viêm Đế Long đạt đến cấp độ biến hóa, toàn bộ vết nứt của tiểu thế giới bắt đầu rung chuyển, bầu trời và khí trời cũng bị chấn động, đại địa và núi sông vang lên tiếng động mạnh mẽ. Vết nứt ngoài thế giới càng lúc càng có vô vàn mây đen tự nhiên hội tụ, bao phủ lên phạm vi hàng ngàn km, từng đợt lôi đỉnh khủng khiếp vang vọng sâu trong hư không. Đặc biệt, cái uy áp khủng bố từ thiên giới như một sức mạnh vô thượng, càng khiến cho tất cả sinh linh trong vết nứt thế giới cảm thấy sợ hãi. Cự long màu bạc và cự long màu vàng xanh ngay lập tức toàn thân mềm nhũn, anh một tiếng ngã xuống đất từ độ cao ngàn mét, lập tức khiến đại địa vỡ nát, bụi mù cuồn cuộn tràn ngập. Cự long màu bạc mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía xa. Hống, lần này ngao thiên mạnh đến vậy, Cecilia vĩ đại cảm thấy đuôi cũng mềm đi. Lần này, khi Lôi Viêm Đế Long đột phá thực lực, sự thay đổi này càng lớn hơn. Ngay cả cự long màu bạc cũng không khỏi cảm thấy chấn động trước sự thay đổi này, cảm nhận được sự rung chuyển từ huyết mạch, tứ chi như mềm ra, cự long màu vàng xanh cũng gầm nhẹ, cảm thấy hoang mang. Huyết mạch của nó sao lại có thể tiến hóa vô hạn như vậy? Kể từ khi biết đến Lôi Viêm cự thú, chỉ mới qua nửa vòng thiên luân, nó đã chứng kiến đối phương hai lần đột phá huyết mạch thiên phú, điều này hoàn toàn vượt ra ngoài lẽ thường. Nó cảm thấy như đối thủ này, một sinh vật đến từ thế giới thổ dân, không hề có giới hạn. Lúc này ngay cả những giao nhân đang ở dưới đáy hồ, cách mấy ngàn thước, cũng không thể chịu nổi uy áp khủng khiếp này. Cơ thể mềm nhũn nằm rạp dưới đáy hồ, miệng không ngừng phun bọt khí, và bị chấn động mà ngất đi. Ia, dưới sức mạnh như thiên giai thuế biến, tiểu long màu tím cũng không thể đứng vững như trước, cơ thể mềm nhũn nằm trên đầu Lôi Viêm Đế Long. Tuy nhiên lúc này tiểu long màu tím chỉ đầy sự mờ mịt và nghi hoặc trong mắt, vì nó cũng đã hiến tế, nhưng tại sao khi ca ca mạnh lên, nó lại không có bất kỳ phản ứng nào? Có phải vì nó hiến tế vỏ trứng không đúng, mà cần phải hiến tế sinh mệnh thủy tinh mới được? Rầm rầm rầm, Lôi Viêm Đế Long phát ra từng tia thiểm điện màu đen hủy diệt, những nơi nó đi qua không gian bị xé nát, đỉnh núi sụp đổ, tiếp theo là quang mang màu vàng nặng nề, khí lưu hỗn độn, hỏa diễm màu vàng trắng, lôi đình màu xanh ra trời. Với mỗi loại pháp tắc và thiên phú thần hóa không chút kiêng dè phóng thích, Lôi Viêm Đế Long lập tức biến thành một quả cầu quang ảnh khổng lồ có đường kính lên đến vài km trời. Từ trung tâm quả cầu hỗn độn, phạm vi mấy chục km xung quanh tất cả vật chất đều bị hủy diệt, bị nhiệt độ cao của năng lượng hủy diệt phá vỡ và chôn vùi. Và ngay tại trung tâm của vòng sáng hủy diệt đó, một khí tức khủng khiếp không thể hình dung tiếp tục mạnh mẽ bùng lên, cuối cùng oanh một tiếng, phá vỡ tất cả xiềng xích. Trong khoảnh khắc, Lôi Viêm Đế Long cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo ý thức của mình vào một thế giới, ngũ thải ban lan, ý thức của nó hòa vào một chữ cổ xưa, thương, tạo ra sự dung hợp kỳ diệu, oanh thanh. Một dòng thông tin vô tận và cuồn cuộn ào ạt tràn vào, khiến Lôi Viêm Đế Long rơi vào trạng thái hỗn loạn, vừa như tỉnh lại vừa như ngủ, và linh hồn nó cũng bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, dưới ảnh hưởng của tất cả các thiên phú thần hóa, đẳng cấp sinh mệnh của Lôi Viêm Đế Long hoàn toàn bước vào cảnh giới thiên cấp. Ngay khi đó, sâu trong thế giới thần thoại, một sự rung động nhẹ nhàng xảy ra. Trên bầu trời cách đó hàng vạn cây số, hàng chục ngôi sao đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, rõ ràng có thể thấy được ngay cả vào ban ngày. Vô vàn sinh linh trong thế giới thần thoại vô thức ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lộ ra sự tò mò, ngạc nhiên và cả vẻ nghiêm túc, bao gồm cả những người thuộc lãnh địa nhân tộc. cũng không khỏi ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, thấy rất nhiều ngôi sao xuất hiện cùng lúc. Họ nhớ lại lần trước chỉ cách đây hơn nửa tháng mới thấy 3 ngôi sao, và không lâu sau, một ngôi sao đã rơi xuống, suýt nữa hủy hoại chiến trường Thiên Uyên trong khu vực thần chỉ liên minh, Cơ Vô Cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người mặc áo trắng như tuyết, thân hình vạm vỡ đứng chắp tay trên một cây đại thụ cao mấy trăm mét, nhìn lên bầu trời, trong lòng không khỏi cảm thán, xứng đáng là thế giới thần thoại, ngôi sao cũng có thể xuất hiện ngay giữa ban ngày. Trong khi vô số sinh linh đều bị hiện tượng kỳ lạ của những ngôi sao trên bầu trời làm kinh ngạc, Trần Sở cũng lộ vẻ chấn động, bởi vì trong lúc Lôi Viêm Đề Long rơi vào trạng thái hỗn độn, ý thức của Trần Sở cũng một nửa kết hợp với nó. Những tia sáng ngũ thải ban lan quanh đó không phải là năng lượng thông thường, mà là đại diện cho một quy tắc nào đó trong thế giới thần thoại, ẩn chứa vô vàn áo nghĩa. Oanh, chỉ cần liếc nhìn xung quanh, trong khoảnh khắc, vô số thông tin cuồn cuộn ập vào ý thức của Trần Sở, khiến hắn trong chốc lát mặt tái nhợt. Tê, Trần Sở nhíu mày, cảm thấy như đầu óc sắp nổ tung, lập tức rút lui, rời khỏi trạng thái hỗn độn ấy. Đó là một nơi quá đáng sợ, quá xa vời, vượt xa cảnh giới hiện tại của hắn. Tuy nhiên, dù chỉ là một thời gian ngắn dung hợp, Trần Sở vẫn thu được một chút thu hoạch, cảm nhận được một phần huyền ảo của bản nguyên thế giới còn sót lại trong đầu. Mắt hắn chợt lẻ lên, một hình ảnh lập thể xuất hiện trong mắt hắn. Đó chính là hình ảnh của chính mình, hay chính xác hơn là thân thể đấu chiến ma thần. Để tăng cao tu vi khi đã đạt đến tầng 9, tu luyện giả cần phải hiểu được bản chất lực lượng của chính mình, tiến hành diễn hóa lĩnh vực và cuối cùng hợp nhất tất cả lực lượng, dùng lĩnh vực ấy để chạm đến pháp tắc. Trần Sở vì thực lực quá mạnh, nắm giữ thần thông và pháp tắc thượng vị quá nhiều, dù có thiên phú tuyệt vời và tài nguyên đầy đủ, nhưng vẫn không thể trong một tháng đột phá lên vương giả. Tuy nhiên, nhờ vào cơ duyên lần này, hắn cảm thấy mình sắp có thể vượt qua tầng 9 hậu kỳ rất nhanh. Trong phòng tu luyện, Trần Sở lấy ra tất cả các tài nguyên thần cấp mà lần này hắn đổi được và bắt đầu hấp thu, luyện hóa những năng lượng này với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Thân thể ma thần của hắn chuyển hóa năng lượng với tốc độ kinh người. Sau lưng Trần Sở, bốn vòng quang lớn xuất hiện, tạo thành bốn thế giới hư ảnh, trong đó từng sợi thuộc về đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, cương phong pháp tắc và lôi đình pháp tắc đều hòa lẫn vào nhau. Cùng với việc những hoa văn pháp tắc này dung hợp, bốn vị diện thế giới cũng trở nên càng hoàn thiện và củng cố hơn. Trong thế giới thần thoại, bất kể là tu luyện giả, dị tộc hay cự thú, khi đột phá thần thoại, thời gian cô đọng pháp tắc đều là quá trình thuế biến lực lượng cực hạn của bản thân, phù hợp với pháp tắc thiên địa. Bởi vì việc lĩnh ngộ và khống chế lực lượng pháp tắc là thuộc về bản thân, nên uy năng thực tế không khủng khiếp như người ta tưởng tượng. Ví dụ như nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, một vương giả không thể dẫn động toàn bộ pháp tắc hỏa diễm của thế giới thần thoại, mà chỉ có thể biến mười mấy km phạm vi thành biển lửa trong chốc lát. Tuy nhiên, nếu so với thần thoại thế giới, thì một vương giả ở Lam Tinh sẽ là thần linh trong truyền thuyết, có thể dễ dàng hủy diệt một thành phố, thậm chí phóng ra đạn hạt nhân liên tục. Trong suốt thời gian Trần Sở dốc lòng tu luyện và Lôi Viêm Đế Long cũng tiến hành thuế biến, năm ngày nhanh chóng trôi qua, vết nứt giữa thế giới cùng với đỉnh núi cao vạn mét đã biến núi cao vạn mét km. Giữa dòng nham tương quay cuồng trong hồ, một con cự thú dài hơn 980 mét sừng sững, cơ thể tỏa ra uy áp khủng khiếp, khiến toàn bộ thế giới đều ngưng kết lại. Lần này, thân hình của Lôi Viêm Đế Long lại một lần nữa thay đổi, bởi vì ba loại thần hóa thiên phú trước đây đã tác động đến nhục thân, nên thân thể của nó đã trở nên uy mãnh hơn rất nhiều, đặc biệt là lớp lân giáp đỏ thẫm, dày và nặng gấp 10 lần. Lần này, toàn bộ thiên phú của Lôi Viêm Đế Long lại một lần nữa thay đổi. Thân hình của hắn trở lại cường tráng và uy mãnh như trước, lớp lân giáp đỏ thẫm sắc bén tạo thành hình thái điêu luyện, trông càng dữ tợn hơn, đặc biệt là đuôi dài phía sau, giống như một thanh đao, nay đã dài thêm 70 mét, vượt qua thân dài của hắn, trông rất hung tợn và bá khí. Cùng lúc đó, trên đầu Lôi Viêm Đế Long, ngoài những chiếc sừng sắc bén hình thô chắc, còn có ba cặp vũ giác màu đỏ giống như cánh chim, trên đó là ngọn lửa màu vàng trắng đang bốc cháy. Thay đổi lớn nhất là trên lưng, tại hai bên có ba hàng vây lưng giống san hô sắc bén, tạo thành một đôi cánh đen màu đỏ sậm như cốt rực, có thể co lại và chồng chất lấy nhau, giang rắc giang rắc. Khi Lôi Viêm Đế Long chỉ hơi động ý nghĩ một chút, đôi cánh vũ giác màu đỏ thẫm làm từ chiếc sừng giống kim loại lập tức bung ra, phủ kín khoảng không gian rộng lớn lên đến 1.400 mét. Vù vù, những chiếc vũ giác đỏ thẫm tỏa ra hào quang vàng kim và xanh lam, và từ đó một đôi cánh sáng tạo thành một màn ánh sáng dài vài trăm mét, bao trùm hơn 1.800 mét. Hống, Lôi Viêm Đế Long ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, tiếng gào thét như từ viễn cổ truyền đến, làm toàn bộ vết nứt tiểu thế giới rung động, năng lượng thiên địa nồng đậm biến thành một triều tịch, quét sạch một khu vực rộng vài trăm km. Giờ khắc này, Lôi Viêm Đế Long giống như một sinh linh viễn cổ từ thời ban đầu, mỗi hơi thở hòa hợp với thiên địa, như thể hắn đại diện cho một lực lượng bản chất nào đó, uy nghiêm, thần thánh và bá khí. Ngay khi Lôi Viêm Đế Long phát ra uy áp mạnh mẽ, Trần Sở cũng từ từ thức tỉnh. Trên người hắn, uy áp của tầng 9 hậu kỳ tràn ngập. Tầng 9 hậu kỳ ư? Trần Sở nhìn sự biến hóa này, trong lòng cảm thán. Mới chỉ 6 ngày trước hắn còn đột phá đến tầng 9 trung kỳ, và giờ đây tốc độ đột phá này khiến ngay cả hắn cũng phải ngạc nhiên. Hắn liền gọi ra giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng 9, hậu kỳ, rồng, thể chất, 19.8124, đồng thọ cùng trời đất, viễn cổ tiên thiên di mạng thể, rồng, lực lượng, 20.5, nhanh nhẹn, 18.9714, tinh thần, 202.372, đấu chiến ma thần chân thân, tiên thiên đúc lại ma thần thân thể, cùng thiên địa phù hợp, bao hàm tầng 4 vị diện, giơ tay nhấc chân có thể điều động phạm vi lớn thiên địa chi lực, thần hóa thiên phú, linh hồn phân liệt, hư không tử vong trọng đồng, cổng pháp, thái hư minh hoa kinh, tầng thứ 3, bí pháp, thời không triệu hoàn ẩn ký, cực hạn hóa, trang bị, bát hoàn chiến tiên kích, truyền kỳ cấp, long lân phượng vũ chiến giáp, truyền kỳ cấp, điểm thuộc tính, 95.810, phần thân thể, thương thiền, lôi viêm, hủy diệt đế long đẳng cấp, thần thoại trung kỳ, nắm giữ 4 loại thượng vị pháp tắc, 5 loại thần hóa thiên phú được thiên địa thừa nhận, chân danh đã khắc vào bản nguyên hạch tâm của thế giới thần thoại, viễn cổ thiên giai cự thủ, ghi chú, khi linh hồn ý thức ấn ký và chân danh dung hợp, khắc vào bản nguyên hạch tâm của thế giới thần thoại, biểu thị cho sự bất tử của cự thú phân thân. Dù cho phân thân của cự thú có một ngày bị chôn vùi cùng bản thể, và một ngày nào đó vẫn có thể dùng chân danh ẩn ký để khôi phục. Tuy nhiên, trừ khi chân danh ẩn ký bị hủy diệt, nếu không phân thân sẽ không thể diệt vong, cẩn thận lộ ra chân danh. Pháp tắc, lực lượng, hủy diệt, thượng vị, tiến hóa dung hợp 11%, phòng ngự, kim cương, thượng vị, tiến hóa dung hợp 11%, hỗn độn ám lực, thượng vị, tiến hóa dung hợp 7%, phần thiên đại nhật kim diễm, thượng vị tiến hóa dung hợp 5%, nhục thân thiên phú, nhanh chóng, thần hóa, cường hóa đến cực hạn của thiên phú nhanh nhẹn, lực trường sinh vật và không gian dung hợp hoàn hảo, cho phép hoàn toàn kiểm soát bản thân, thần tốc thuần di, cùng không gian bản nguyên ba động dung hợp, có thể vào trạng thái đặc thù giống như thuần gian di động, phá vỡ mọi ngăn cản và đạt tốc độ cực hạn, ghi chú, thiên phú này đã đạt đến một tia cực hạn tốc độ. Có thể tiến hóa thành thượng vị pháp tắc về tốc độ, tái sinh, thần hóa, cường hóa đến cực hạn của sinh mệnh thiên phú, cho phép sinh mệnh chi lực và huyết nhục hoàn toàn dung hợp, trong nháy mắt có thể tái sinh máu thịt, dấu ấn sinh mệnh, tiêu hao một lượng lớn sinh mệnh bản nguyên, để tạo ra một giọt máu sống lại, chứa đựng ấn ký linh hồn bản nguyên, có thể phục hồi và tái sinh, ngay khi nhục thân bị phá hủy, ghi chú, thiên phú này đã tiếp cận sinh mệnh pháp tắc, có thể lột xác thành phân chi sinh mệnh pháp tắc thượng vị. Sinh mệnh chi nguyên, đặc thù thiên phú, cự hóa, thần hóa, siêu phàm thiên phú, diệt kiếp trần lôi, thần hóa, cường hóa đến cực hạn của lôi đình thiên phú, có thể tạo ra một vùng lôi đình cấm vực, nắm giữ lực lượng vỡ nát hủy diệt hết thảy, thiên tượng biến hóa, lôi đình tỏa ra, tạo thành một từ trường bao phủ hơn 100 km, phong bạo lôi đình chi lực, dẫn động thiên tượng biến hóa lớn, hủy diệt quang hoàn, lôi đình lực lượng tạo thành 10 cực hạn lôi hoàn. Dung hợp lôi đình và sấm sét của đất trời, hóa thành một chùm sáng hủy diệt tất cả. Ghi chú, khi dung hợp thêm các lực lượng khác, uy năng của hủy diệt chùm sáng sẽ càng mạnh. Ghi chú, thiên phú này đã tiếp cận lôi đình pháp tắc, có thể lột xác thành thượng vị pháp tắc, diệt cướp hỗn độn thần lôi, tử hư minh độc, thần hóa, cường hóa đến cực hạn của siêu thoát vật chất độc hệ lực lượng, có thể ăn mòn hư không, chôn vùi linh hồn. Hư minh dung hợp, thiên phú này là một loại năng lượng đặc biệt, có thể kết hợp hoàn hảo với siêu phàm thiên phú và pháp tắc, tạo ra một sức mạnh hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ, thiên tai quang hoàn. Lực lượng này lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một lĩnh vực thiên tai có bán kính 15 km. Nơi đây, mọi thứ bị ăn mòn và chôn vùi, tất cả sinh vật đều bị tiêu diệt, không còn dấu vết gì. Ghi chú, thiên phú này đã đạt đến mức ăn mòn áo nghĩa, có thể thay đổi và tiến hóa thành thượng vị pháp tắc ăn mòn bất kỳ lúc nào. Điểm tiến hóa, 75.430/2 triệu lần này, sự biến hóa có thể nói là cực kỳ khủng khiếp. Không chỉ phân thân đã đạt đến thiên giai sinh mệnh, mà ngay cả bản thể của Trần Sở cũng nhận được sự tiến hóa khổng lồ dưới sự thuế biến của phân thân cự thú. Các thuộc tính tứ đại cũng tăng vọt mạnh mẽ, trở nên còn đáng sợ hơn trước. Lực lượng mạnh nhất trong số các thuộc tính thậm chí có thể so sánh với 20 con chân long, hội tụ lại và áp xúc trong thân thể. Đồng thời thể chất của bản thể cũng được cải tiến, trở thành đồng thọ với trời đất và viễn cổ tiên thiên sinh mạng thể. Tuy nhiên, sự biến hóa của phân thân cự thú còn khoa trương hơn nữa. Nó được đặt tên là Thương Thiên, nắm giữ lôi đình, hỏa diễm và hủy diệt, và đã trở thành một sinh mệnh thể thiên giai, được khắc vào bản nguyên thần thoại của thế giới. Từ khoảnh khắc chân danh của Lôi Viêm Đế Long được khắc vào bản nguyên thế giới thần thoại, điều này đã đại biểu cho việc Lôi Viêm Đế Long sẽ không chết, dù cho một ngày nào đó, các phân thân cự thú, bao gồm cả bản thể chân sở, hoàn toàn bị diệt vong, thì vào một ngày trong tương lai, chúng cũng sẽ được phục sinh thông qua chân danh ấn ký. Đây mới chính là ý nghĩa chân chính của cấp độ thiên cấp, đồng thọ cùng trời đất, sinh mệnh của nó vượt qua cấp độ 13 viễn cổ chân linh. Dựa trên những gì Trần Sở hiểu biết về hệ thống sức mạnh hiện nay, có thể chia tất cả các lực lượng, dù là của nhân loại, luyện ngục ma tộc hay cự thú, thành 13 giai cấp, từ tầng 1 đến tầng 9 là siêu phàm, còn từ cấp 10 trở lên là thần thoại, tương ứng với các loại sức mạnh như Thiên Vương Titan, Chí Cường Viễn Cổ Titan và Văn Minh Đế Vương Viễn Cổ Chân Linh. Một trong những cự thú có thân hình dài đến mười mấy vạn km, sư ba của nó đã phá hủy Thiên Uyên chiến trường. Dù nó có thể rơi xuống từ bầu trời, sức mạnh tinh thần khủng khiếp của cự thú này cũng vượt qua cả Viễn Cổ Chân Linh, là một tồn tại đáng sợ. Trần Sở chưa thể rõ ràng đánh giá cấp độ của cự thú này, bởi vì hắn chưa tiếp xúc với lực lượng mạnh mẽ đến vậy. Lần này, khi cự thú chuyển biến sinh mệnh cấp độ và nhảy vọt vượt qua những giới hạn, bốn đại thiên phú của nó đã đạt đến cực hạn. Sau đó, ngoài việc nắm giữ năng lượng thiên phú cường đại hơn, cự thú còn có thể chạm tới những thượng vị pháp tắc như nhanh chóng đạt được pháp tắc thời gian, tái sinh thông qua sinh mệnh chi nguyên, hoặc diệt cướp chân lực để thuế biến thành diệt cướp hỗn độn thần lôi cùng tử hư minh độc, những pháp tắc ăn mòn vô cùng mạnh mẽ. Nếu Lôi Viêm Đế Long hoàn thành được bốn loại thượng vị pháp tắc này, chân thân thần thoại của nó sẽ có thể đạt đến tám loại thượng vị pháp tắc, một sức mạnh đủ để đối kháng với những thê thần cấp sau. Lúc đó, chiến lược của nó sẽ vượt qua Titan cấp, và trong hình thái cự hóa, kết hợp tám thượng vị pháp tắc, nó đủ sức xé rách Titan hậu kỳ, có thể đối đầu với Titan đỉnh phong. Tuy nhiên, cuối cùng có thực sự mạnh như vậy hay không? Phải đợi một trận chiến thực tế với một cự thú Titan hậu kỳ mới biết rõ. Hồ, Lôi Viêm Đế Long phun ra một hơi khí nóng, ánh sáng xuyên qua không gian, rồi thu lại cánh. Lực lượng khí tức dần lắng xuống, thân hình khổng lồ chìm vào hồ dung nham và bắt đầu ngủ say. Nó chuẩn bị hoàn thành bốn loại thượng vị pháp tắc cuối cùng và rèn luyện thần thoại thân thể của mình. Lần này, bốn thượng vị pháp tắc đồng thời thuế biến, khiến Lôi Viêm Đế Long phải ngủ say trong một thời gian dài. Nhưng khi nó thức tỉnh, đó sẽ là khoảnh khắc quét ngang toàn bộ hỗn độn loạn vực. Cùng lúc đó, chuyển đầu Lôi Viêm Đế Long, tiểu long màu tím hấp thu sinh mệnh thuế biến từ nó, tỏa ra khí tức sinh mệnh thiên giai và cũng rơi vào trạng thái ngủ say. Trong giấc ngủ, miệng tiểu long màu tím khẽ mở rồi khép lại, giữ lại từng giọt nước miếng nhỏ bé. Mấy chục km bên ngoài, cảm nhận được Lôi Viêm Đế Long đã hoàn thành thuế biến và lại rơi vào trạng thái ngủ say, cự long màu bạc cảm thấy có chút nhàm chán. Ánh mắt của cự long màu bạc bỗng lộ vẻ kiên quyết. Hầm, Cecilia vĩ đại cũng muốn đi ngủ, cũng muốn đột phá thần thoại cấp. Nói xong, cự long màu bạc không xây dựng cung điện nữa, bay đến một ngọn núi nhỏ cao mấy ngàn mét rồi nằm xuống. Sau khi ăn hai loại pháp tắc tài nguyên, thân thể của nó đã sớm đạt đến thần thoại cấp, chỉ là không gian pháp tắc và linh hồn thuế biến vẫn còn thiếu một bước nữa. Cảm nhận được thực lực của Lôi Viêm Đế Long ngày càng mạnh mẽ, cự long màu bạc cảm thấy mình cũng phải nỗ lực hơn, hoàn thành dung hợp phủ văn không gian tiên thiên sớm một chút để bước vào thần thoại cấp. Còn chuyện cung điện, đương nhiên là do cự long màu vàng xanh lo liệu. Tại Thiên Nguyên Thành, Trần Sở đã đột phá lên tầng 9 hậu kỳ, vốn định tiếp tục bế quan, nhưng bỗng nhận được hai tin tức khiến hắn phải dừng lại. Thứ nhất là thông tin từ căn cứ quân sự 13. Những đội ngũ tinh nhuệ đang vận chuyển đoàn tàu, mang theo quân sự thiết bị và cơ giáp khổng lồ, liên miên kéo dài mấy cây số. Trong đội ngũ đó, có một chiếc cơ giáp cao tới 300 mét, màu đỏ thẫm, dữ tợn, tỏa ra uy áp khủng khiếp hơn cả những vương giả thần thoại bình thường. Lạc Phi, người đang đứng bên dưới, nhìn Trần Sở một cách bất ngờ. Trần Sở, ngươi không đi thiên mạc chiến trường à? Trần Sở, ngươi đến tiễn biệt, lắc đầu đáp, ta lần này lộ diện. Trong thời gian ngắn nếu xuất hiện trên chiến trường sẽ dễ bị ma thần cấp đối tượng nhắm vào. Những tồn tại đó không phải hiện tại ta. Một tầng 9, có thể đối phó được, nguyên nhân là ta chuẩn bị đột phá vương giả sau đó mới qua. Như vậy sẽ không bị những đại ma vương hoặc ma thần tùy tiện một tay là có thể giết chết. Trần Sở, tình cảnh của ngươi hiện tại quả thực rất nguy hiểm. Gabriel Faina đứng bên cạnh, gật đầu hiểu rõ. Lần trước đại chiến, Trần Sở đã bị ma thần cấp đối phương nhắm vào tập sát. Điều này là do có liên quan đến Chân Vũ Thiên Vương và Thiên Cơ Thần Vương. Thời gian gần đây, ta nghe nói nhân tộc nội bộ lại có vài phản đồ, tất cả đều do việc điều tra thông tin của Trần Sở bị lộ. nguyên nhân phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Còn về Lạc Phi, dù nàng xuất hiện trên chiến trường cũng chỉ là mục tiêu của sự tập sát từ đối phương, nhưng máy số một quá mạnh, kể cả ma thần cấp cũng không thể đánh bại nàng. Đối với Trần Sở, ngược lại Lạc Phi càng an toàn hơn, chỉ cần cẩn thận và giữ khoảng cách với máy số một thì sẽ không gặp nguy hiểm. Nhìn thanh niên tóc đen trước mắt, khí tức so với mấy ngày trước đã mạnh mẽ hơn một chút. Lạc Phi khóe miệng mỉm cười. Vậy được rồi, ta đi thiên mạc chiến trường trước, đợi ngươi. Với thiên phú vượt trội mà Trần Sở bày tỏ, Lạc Phi cảm thấy không lâu nữa hắn sẽ đạt đến trình độ vương giả. Lúc này, Trần Sở ngẩng đầu nhìn vào máy số một, sắc mặt hơi nghiêm túc. Đừng chỉ chú ý đến mình ta, Lạc Phi, ngươi cũng cần phải cẩn thận. Tốt nhất là kiểm soát tốc độ tiến triển của máy số một cách hợp lý. Ngươi lần này dựa vào công pháp để chống lại sự ăn mòn tinh thần và đồng hóa thân thể từ máy số một, nhưng với tốc độ trưởng thành hay khôi phục của máy số một đáng sợ như vậy, lần sau chưa chắc người sẽ may mắn như vậy đâu. Lạc Phi gật đầu đáp, yên tâm, ta hiểu rồi, lần sau ra chiến trường, ta sẽ kiểm soát tốt tần suất đồng bộ linh hồn, cố gắng không để vượt quá 100% giới hạn. Sau đó, mọi người chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn. Lạc Phi liền bước vào bên trong cỗ cơ giáp của máy số một. Ánh sáng từ ngực cỗ giáp tỏa ra, lập tức, đôi mắt của máy số một phát ra hào quang màu xanh trắng, dưới ánh mắt sắc bén đó, ngay cả Trần Sở cũng cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt. Tuy nhiên, máy số một chỉ nhìn Trần Sở một lúc, không biết là vì nó nhớ lại lúc Trần Sở cho nó đồ ăn, hay là vì nó kiêng kỵ con cự thú đỏ thẫm, nên không có phản ứng gì mạnh mẽ. Oanh! Khi máy số một hơi động, đất đai trong phạm vi mười mấy km xung quanh cũng bắt đầu chấn động, giống như một con quái vật khổng lồ đang di chuyển. Nhìn thấy khí lãng cuộn lên từ cơ giáp màu đỏ thẫm, Gabriel Faina có chút hoảng hốt. Mỗi lần máy số một khởi động, ta luôn có cảm giác như đối mặt với một con cự thú khủng khiếp. Trần Sở chậm rãi lên tiếng, vì nó bản chất chính là một con cự thú viễn cổ. Gabriel Faina lắc đầu, chắc chắn, những cường giả trong liên bang đã biết về chuyện này, và họ chắc chắn đã chuẩn bị từ lâu. Trần Sở, ta cũng đi trước. Gabriel Faina chào rồi điều khiển cơ giáp hắc vương bay đi theo hướng khác. Trần Sở nhìn theo bóng dáng của hai người rời đi, suy tư một chút, rồi thân hình lập tức bay lên cao, hướng về Thiên Uyên cao ốc, chuẩn bị nói lời tạm biệt với Gabriel Faina, rồi đến Thần Chỉ Liên Minh. Lần này, ngoài việc Lạc Phi và những người khác rời đi, Trần Sở còn nhận được tin từ An Phụ Khanh, cô ta gặp phải khó khăn và cần sự giúp đỡ. Trước đây, khi An Phụ Khanh bước vào thế giới thần thoại, Trần Sở đã hứa rằng nếu cô ta cần, hắn sẽ hỗ trợ. Hơn nữa giờ đây, với tu vi đã đột phá tầng 9 hậu kỳ, Trần Sở tiếp cận gần pháp tắc, có thể dẫn động thế giới bản nguyên, ngưng kết pháp tắc chân thân. Đến bước này, chỉ cần chăm chút thêm là có thể đạt đến đỉnh cao. Vì vậy, hắn cũng nhân tiện ghé qua nơi di tích xem còn hồn tinh hay không. Tại trung tâm Thiên Nguyên Thành, trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao vút, một thanh niên mặc trang phục xám, tóc đen và áo choàng thoải mái bước vào văn phòng của Gabriel. Dù cho là cường giả cấp thiên vương cũng không khỏi phải dừng mắt nhìn theo. Trong hào quang trắng sáng, ánh mắt Gabriel lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trần Sở, tu vi của ngươi. Trần Sở mỉm cười và giải thích, trước đây ta đã dùng rất nhiều tài nguyên cấp thần, sau khi hấp thu xong thì tu vi của ta đã đột phá đến tầng 9 hậu kỳ. Câu nói của Trần Sở nghe có vẻ hợp lý. Tài nguyên cấp thần, thậm chí tài nguyên cấp pháp tắc, sau khi hấp thu và luyện hóa, tu vi tăng nhanh là điều bình thường. Nhưng đây là tầng 9, một giai đoạn mà đã bắt đầu bước vào con đường thành thần. Nếu tu vi có thể tăng nhanh nhờ vào tài nguyên, thì những cường giả cấp cao của nhân tộc đã sớm vượt qua, chứ đừng nói là còn có một đế quốc lớn với vô vàn tài nguyên như luyện ngục ma tộc. Tuy nhiên, trong chưa đầy nửa tháng, từ sơ kỳ đến hậu kỳ của tầng 9, đối với Trần Sở mà nói, điều này vẫn có thể chấp nhận được. Đây chính là một năm tu luyện lên đến tầng 9, và ngay cả khi còn ở sơ kỳ, Trần Sở đã có thể dễ dàng đánh bại ma vương yêu nghiệt, điều mà ngay cả 10 năm trước cũng là một chuyện khó tin. Trần Sở tiếp tục nói ra mục đích của chuyến đi lần này. Vương Tọa, một đồng học của tôi ở Thần Chỉ Liên Minh có nhờ tôi giúp đỡ. Tôi chuẩn bị đi qua đó xem sao. Vì là người có địa vị cao trong Liên Minh, Trần Sở đứng trên cả những vương giả bình thường, cho nên bất cứ khi nào rời đi hay đi đâu đều cần báo cáo với người phụ trách. Việc này giống như là một cuộc chào hỏi, và khi đến đó cũng sẽ có những cường giả đỉnh cấp để mắt đến, chẳng hạn như trưởng nghị viên thứ ba của Ngoại Thác Bộ, Nguyên Sơ Chân Vương, đi Thần Chỉ Liên Minh về di tích Kunadoa. Gabriel có chút bất ngờ. Vương Tọa, ngài cũng biết về chuyện này sao? Trần Sở hỏi lại, vẻ mặt lộ ra chút ngạc nhiên. Hắn chỉ nhận được tin nhắn từ An Phụ Khanh về sự giúp đỡ, nhưng tin tức về di tích Kunado không rõ ràng do tín hiệu bị gián đoạn. Gabriel gật đầu nhẹ. Mấy ngày trước, tôi cùng Thần Tiêu và bọn họ đã tổ chức một cuộc họp cấp cao với Ngoại Thác Bộ để thương nghị về chuyện này. Thần chỉ liên minh gần đây đã mở ra một di tích ở khu vực loạn cổ, tên là Brunador. Một người trong chúng ta đã có tín vật của di tích để tiến vào. Hiện tại, cánh cửa vào di tích đó đã bị các tộc khác kiểm soát, và họ đang tranh giành để có được tín vật từ trong đó, chờ đợi lần thứ hai cánh cửa thông đạo mở ra. À đúng rồi, người đầu tiên vào di tích, người cũng nhận biết, tên là Lý Hạo. Lý Hạo, Trần Sở lập tức ngạc nhiên. Gã này so với trước khi hắn tiến vào thế giới thần thoại, dường như đã đến quân đoàn thứ 30 ở ngoại thác bộ trú địa. Không ngờ mấy tháng không gặp, hắn đã chạy đến nơi sâu trong thần chỉ liên minh. Gabriel tiếp tục nói, di tích đó liên quan đến một nền văn minh cổ đại, khi vào đó có sự hạn chế về thực lực, chỉ cho phép những sinh mệnh dưới 3 tuổi tiến vào. Hoặc có thể nói thần chỉ liên minh thực chất là đã xây dựng thế lực trên nền tảng của nền văn minh đó. Rất nhiều dị tộc thần linh cũng có một chút nguồn gốc từ nền văn minh ấy, đặc biệt là thần vương của thần chỉ liên minh. Nghe nói hắn đã nhận được một phần truyền thừa từ nền văn minh đó, nhờ vậy mới đạt được cảnh giới thần vương cường đại. Hiện tại, các thiên tài dị tộc trong thần vực của thần chỉ liên minh đều đang tụ hội, bao gồm cả chúng ta nhân tộc. Cũng có một số người dưới 30 tuổi, tu vi đạt tới tầng 8 hoặc tầng 9. Không chỉ có vậy, còn có ngũ đại tà thần giáo và luyện ngục tộc gia nhập thần chỉ liên minh. Bà Ma Vương đã xây dựng thế lực ma thần giáo. Vì vậy, tình hình rất phức tạp bền. Ban đầu U Minh Thiên Vương đã đề nghị ngươi tham gia, nhưng lúc trước ngươi từ chối vì đang bế quan. Giờ đây, việc thăm dò di tích và đột phá vương giả sẽ quan trọng hơn đối với liên minh. Giờ khi ngươi quyết định đi, di tích đó sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách. Với thực lực của ngươi, đủ sức trấn áp tất cả đối thủ. Nói đến đây, Gabriel không khỏi lộ ra nụ cười nhạt. Với Trần Sở ở tầng 9 sơ kỳ, hắn đã có thể đối đầu với chiến lược của thần thoại sơ kỳ. Giờ sau khi đột phá lên tầng 9 hậu kỳ, chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, có thể đối đầu với thần thoại trung kỳ cường giả. Với thực lực này, hắn đủ sức trấn áp tất cả yêu nghiệt, các thần tử tối cường, thánh tử của chủ thần thần hệ, trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích, kể cả hậu duệ của ma thần giáo. Lúc này, Gabriel bỗng nhớ ra điều gì và nhắc nhở. À đúng rồi, đến đó nhớ cẩn thận với thánh quang thần giáo. Trần Sở nhắm mắt lại, nghĩ ngợi, thánh quang giáo là giáo phái mà Tiêu Thiên dần lập ra. Đây là kẻ yêu nghiệt đã phản bội nhân tộc hơn 10 năm trước, sau đó gia nhập thần chỉ liên minh và có mối liên hệ với luyện ngục tộc cùng ma thần giáo. Tuy nhiên, hắn không hoàn toàn trở thành tay sai của ma thần giáo hay tà thần liên minh, mà tự lập thánh quang thần giáo. Giáo phái này tuy vô lại hình thức, nhưng lại truyền bá tín ngưỡng giữa các dị tộc trong thần chỉ liên minh. Tôn chỉ của họ là muốn thế giới hạo hãn không có giết chóc và tranh đấu, mong vạn vật chúng sinh bình đẳng, thánh quang chiếu sáng. Tất nhiên, tín ngưỡng này trong thế giới thần thoại lấy võ vi tôn, không dễ gì được chấp nhận, vì vậy người đi theo hắn và tín đồ rất ít. Tuy nhiên đối với những giáo đồ của thánh quang giáo, mỗi người xuất hiện đều vô cùng thần bí và khó lường, đặc biệt là những giáo đồ này nắm giữ khả năng sử dụng ngôn linh chú thuật, có uy lực to lớn, có thể so sánh với thần thông. Dù vậy, người này đã biến mất nhiều năm, không ai biết hắn đã đi đâu. Một số người trong nội bộ nhân tộc đoán rằng hắn đã đi theo luyện ngục tộc, chuyển hóa thành đại ma vương của địa ngục, trong khi một số khác lại cho rằng hắn đã đi sâu vào thế giới thần thoại, tìm kiếm cơ hội đột phá để trở nên mạnh mẽ hơn. Hồi còn trẻ, người này đã khiến nhân tộc liên bang kinh ngạc, bởi vì hắn đã bước vào cảnh giới thiên vương từ nhiều năm trước, với thiên phủ đáng sợ đạt 10 điểm oanh, chiến cơ màu đỏ sậm, dài vài vạn mét, với tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh, đang bay về hướng thần chỉ liên minh. Xung quanh, âm thanh bạo lực vỡ òa, khí lãng vạn vẹo. Trong khoang điều khiển của chiến cơ, Trần Sở ngồi trước màn hình lớn, nhìn chằm chằm vào các tài liệu chi tiết về thần chỉ liên minh hiển thị trên đó. Thần chỉ liên minh bao gồm hơn 40 cường giả thần thoại, trong đó có 7 vương giả nhân tộc, 4 tà thần và 3 luyện ngục ma vương cùng nhau thành lập ma thần giáo. Thực tế, nếu xét kỹ, nhân tộc vương giả chiếm khoảng 1/3 trong liên minh. Mặc dù 4 tà thần kia đều là những kẻ phản đồ trong thời đại hắc ám, trong số đó Acunus đã bị Trần Sở diệt, còn lại có Cự thần giáo, Âm ảnh thần giáo và Vĩnh hằng thần giáo. Còn về Tiêu Thiên Giật và Thánh Quang thần giáo, cũng như chính bản thân hắn, đều rất đặc biệt, không tính là một phần của liên minh và thậm chí không được thần chỉ liên minh công nhận. Người mạnh nhất trong thần chỉ liên minh là Tháp Rốt Thần Vương, một tồn tại ở cấp chí cường hậu kỳ, uy lực vượt trội, gần như vô địch trong thời gian và không gian của thần vực. Dù phải đối mặt với 3 cường giả ma thần cấp, hắn cũng không hề sợ hãi. Dưới thần vương là 3 chủ thần cấp, thiên vương, cường giả, mỗi người cai quản một khu vực rộng lớn, diện tích mỗi thần vực tương đương với kích thước của hành tinh làm tình. Những tôn chủ thần cấp cường giả này đều thuộc đủ loại chủng tộc mạnh nhất, không chỉ thành lập quân đoàn riêng cho chủng tộc mình, mà có lôi kéo được nhiều tôn thần thoại cường giả khác, để tạo thành một hệ thống thần lực mạnh mẽ. Với tam tôn chủ thần hệ làm trung tâm, 24 tôn dị tộc thần thoại cường giả được chia thành 3 phái lớn. Tam đại hệ này có lúc thân thiết với nhân tộc, có lúc lại liên minh với luyện ngục nhất tộc, và một phần lớn thuộc về các dị tộc thần linh trung lập. Những dị tộc thần linh ủng hộ nhân tộc cho rằng, nếu so với luyện ngục nhất tộc, nhân tộc sẽ đáng tin cậy hơn, và nếu nhân tộc thất bại, thì chính là lúc thần chỉ liên minh lên ngôi. Ngược lại, những dị tộc thần linh ủng hộ luyện ngục nhất tộc lại cho rằng, chỉ nhân tộc mới là nguyên nhân phá vỡ sự yên tĩnh của thần chỉ liên minh suốt bao năm qua. Nếu không có sự xuất hiện của nhân tộc và sự mở ra cấm khu trước mắt, luyện ngục nhất tộc sẽ không bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của thần chỉ liên minh. Còn những dị tộc thần linh trung lập thì lại chủ yếu do các tôn chủ thần cường giả dẫn dắt, lạnh nhạt quan sát tình hình xung quanh. Trong số tài liệu này, có thông tin nói rằng trong thần chỉ liên minh có 7 tôn nhân tộc trung lập vương giả, và mỗi tôn đều có nhiệm vụ riêng, đó là lôi kéo các dị tộc thần thoại. Những cường giả này, mặc dù ở trong liên bang, sẽ bị uy hiếp bởi luyện ngục nhất tộc, nhưng đa phần dị tộc thần linh sẽ ủng hộ nhân tộc và chống lại kẻ địch. Tuy nhiên, văn hóa của những dị tộc này quá thấp, hoặc đã tồn tại lâu trong thế giới thần, dẫn đến tư duy đã mục nát, không còn mặn mà với việc can thiệp vào chuyện bên ngoài. Thêm vào đó, sự gia nhập của luyện ngục nhất tộc, 3 tôn ma vương và 4 tôn tà thần, thậm chí có một số dị tộc thần đã gần gũi với ma thần giáo, khiến cho kế hoạch của thần chỉ liên minh kéo dài nhiều năm vẫn không có nhiều tiến triển. Các tôn chí cường giả này, dù chứng kiến cuộc đại chiến giữa nhân tộc và luyện ngục nhất tộc, vẫn chỉ lạnh nhạt quan sát mà không biểu lộ sự thân thiết với nhân tộc hay sự thù địch với luyện ngục nhất tộc. Vì vậy, để phòng tránh những tình huống ngoài ý muốn, Ngoại Thác Bộ đã cử một tôn chí cường tọa trấn lâu dài. Sau khi xem hết các tài liệu, Trần Sở trầm tư suy nghĩ, lần này đối thủ ở di tích chắc chắn là ma thần giáo và tà thần liên minh, cùng với một số cường giả dị tộc tình nhuệ. 30 sinh mệnh khắc luân, theo tuổi tác của nhân loại, tương đương với những người dưới 30 tuổi, nhưng sự chênh lệch giữa thần thoại thế giới và Lam Tinh lại rất lớn. Tại thần thoại thế giới, 30 thiên luân mới tính là 1 tuổi. Tức là đối với nhân loại, các cường giả dị tộc này đã tu luyện được khoảng 90 năm. Tuy vậy, dù thời gian tu luyện dài hơn, nhưng tiến bộ của những dị tộc này thực tế lại khá chậm, khác biệt với tốc độ tu luyện của nhân loại trên Lam Tinh. Trong quan niệm của tộc luyện ngục, 30 thiên luân mới tính là 1 năm, và trong 30 thiên luân đó, huyết dịch của nhân tộc sẽ thay đổi 3 lần. Nhưng đối với tộc luyện ngục, 30 thiên luân chỉ là thời gian để chân ma trưởng thành 1 tuổi. Điều này cũng là lý do vì sao nhân tộc liên bang có thể tồn tại lâu đến vậy, huyết dịch thay mới rất nhanh. Vấn đề này có vẻ liên quan đến quy tắc tồn tại của mỗi thế giới, và cũng chính là lý do khiến nhân tộc liên bang muốn ngăn cản Lam Tinh bị thần thoại thế giới thôn phệ. Một khi Lam Tinh bị thần thoại thế giới tiêu diệt, phân minh nhân tộc sẽ hoàn toàn hòa nhập vào thần thoại thế giới, bị đồng hóa và mất đi khả năng phát triển vượt bậc. Đặc điểm này là yếu tố quan trọng giúp nhân tộc có thể trỗi dậy và trở thành một đại tộc văn minh trong thế giới thần thoại. Trong vòng 50 năm, tương đương với 500 thiên luân, tức khoảng 16 năm, nhân tộc đã trưởng thành đến mức có thể chống lại hai đại đế quốc của tộc luyện ngục. Nếu được thêm 100 năm nữa, với tốc độ phát triển hiện tại, nhân tộc có thể sản sinh ra thêm nhiều cường giả, có thể có 20-30 thiên vương và 100-200 vương giả thần thoại. Đến lúc đó, họ thậm chí có thể chống lại tộc luyện ngục. Tuy nhiên, tiếc là, dù là thần thoại thế giới hay tộc luyện ngục, đều sẽ không cho nhân tộc quá nhiều thời gian. Trần Sở vuốt tràn, vứt bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu. Đối với hắn, những vấn đề này quá xa xôi. Mục tiêu trước mắt của hắn là đột phá lên vương giả càng sớm càng tốt. Khi đó, hắn mới thực sự có đủ sức mạnh để chiến đấu. Sau khi thiết lập chiến cơ tự động tuần hành, Trần Sở đi đến khu tu luyện và ngồi xếp bằng. Hô, Trần Sở từ từ thở ra một hơi, rồi nhắm mắt lại. Khi Trần Sở tĩnh tâm, tâm thần hắn lặng lẽ quan sát bên trong cơ thể. Từng sợi hào quang màu trắng, biểu thị cho thế giới bản nguyên, xuất hiện trước mắt hắn. Trước đây, trong quá trình thành thần, Trần Sở đã thu được hơn 20 đạo thế giới bản nguyên. Và sau khi tiến vào cấm khu màu đen, nơi hạch tâm của thế giới chi tâm, hắn lại hấp thu thêm hơn 20 đạo nữa. Hiện tại, trong tay hắn đã tích lũy được 49 đạo thế giới bản nguyên. Con số này phù hợp với đại diện của 49. Nhờ vậy, hắn có thể hoàn thành chuyển hóa 5 đạo pháp tắc trong một khoảng thời gian ngắn. Oanh, khi Trần Sở dẫn động một đạo thế giới bản nguyên, một luồng khí tức khủng khiếp lập tức lan tỏa ra từ cơ thể hắn. Xung quanh hắn, từng đạo hoa văn nhỏ màu đen và xám hiện lên. Ngoài ra, cánh tay phải của Trần Sở hiện lên những hoa văn lửa vàng, còn cánh tay trái thì là lôi văn. Những đường vân này tỏa ra khí tức huyền ảo, tựa như những quy luật thiên địa. Khi tu vi của Trần Sở đã đạt tới tầng 9 hậu kỳ, nhiệm vụ tiếp theo của hắn là dẫn động thế giới bản nguyên, tiến gần đến pháp tắc và bắt đầu rèn luyện pháp tắc chân thân. Cảm ngộ về pháp tắc một bước này gần như là rào cản đối với phần lớn cường giả tầng 9 hậu kỳ, nhưng đối với Trần Sở lại không có chút khó khăn nào. Nhờ vào việc cường hóa thiên vũ hư không tử vong trọng đồng, Trần Sở có thể trực tiếp xúc với hai loại thượng vị pháp tắc, hư không và tử vong. Tiếp theo, cùng với đấu chiến ma thần chân thân, hắn có thể phản ứng lại với lực lượng thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.